One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 566, chương 565, Chopper lên thuyền. Đầu từng chút, cũng nhanh phải ngủ lấy Luffy đột nhiên bị một cỗ sát khí bừng tỉnh. Hắn ngẩng đầu mờ mịt khoảng chừng tứ phương, mắt nhìn bên người sợ hãi nói không ra lời Usopp. Sau đó rốt cục phát hiện cách đó không xa giơ lên võ sĩ Dao Zoro. "Uy Zoro, ngươi đang làm cái gì?" "Đương nhiên là tại chắc thí chính mình phân lượng." Zoro đem tuyết đi cắn lấy miệng bên trong, trái tay mang theo Wado Ichimonji, tay phải cầm đệ tam quỷ triệt, sau đó giao nhau hai tay, đem ba thanh kiếm dựa sát vào. "Hiện tại ta cùng vừa lúc ra biển ta, đến cùng có chưa trưởng thành?" Cái này thức mở đầu. Quỷ trảm sao? Không, hẳn là quỷ trảm hệ liệt đến tiếp sau khai phát chiêu thức đi. Chấm ngoặc kép, cảm nhận được trong không khí này cỗ dần dần ngưng luyện khí tức. Lawyer tâm lý hơi xúc động. Nên nói như thế nào đây? Nhân vật chính đoàn không hổ là nhân vật chính đoàn sao? Rõ ràng mình đã cải biến nhiều như vậy. Ấn lý nói thảo mạo đoàn dọc theo con đường này hẳn là gặp phải không bao nhiêu địch người mới đúng. Cũng chính là nói, không có mấy cái đối thủ cầm đi cho bọn họ luyện cấp. Không chiếm được bao nhiêu đoán luyện bọn họ lại so với nguyên tắc cùng thời kỳ yếu hơn mới đúng. Nhưng nhìn hiện tại Zoro, cỗ khí thế này khoảng cách kiếm hào chênh lệch không xa. Cái kia sớm tại 2 năm trước liền bị chính mình đánh thành trọng thương Mr. 1. Căn bản không thể nào là trước mắt cái này Zoro đối thủ. Xác thực, hiện tại hắn còn không có lĩnh ngộ được kiếm sĩ, chảm sát ảo nghĩa. Nhưng là hắn hiện tại bắp thịt cùng đối một chiêu này quỷ chảm diễn sinh kỹ tinh thông trình độ. Đầy đủ hắn hoàn thành chảm sát ảo nghĩa một dạng hiệu quả. Thậm chí nói loại này dốc hết toàn lực chảm sát, từ lực phá hoại mà nói. So lĩnh ngộ chảm sát ảo nghĩa đồng dạng kiếm hào còn cường đại hơn. Lúc này, Zoro rốt cục chuẩn bị kỹ càng chiêu thức. Chỉ gặp dưới chân hắn đạp một cái, như là một quả đạn pháo đồng dạng đem chính mình bắn ra qua. Đồng thời, này ba thanh lưỡi dao sắc bén khẽ nghiêng, từ ba cái khác biệt góc độ chém về phía Lawyer đầu. Tam đao lưu ảo nghĩa quỷ khí tu la quỷ chàm. Đã chạm đến cửu đao lưu khu vực sao? Ta quả nhiên không phải cái gì duy nhất thiên tài a, suy. Đinh, ngồi tại Lawyer bên cạnh Luffy chỉ cảm thấy trước mắt có một cỗ sắc bén đao mang xẹt qua. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn làm ra phản ứng gì. Này đường đao mang tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Liền theo đại hải trình khí trời một dạng. Rõ ràng một khắc trước còn tại cuồng phong bạo vũ. Một giây sau lại là gió êm sóng lặng. Chỉ bất quá ngồi tại bên cạnh hắn Lawyer trên đầu. Nhiều ba thanh cái cùng một chỗ lưỡi dao sắc bén. Zoro cánh tay đã chết lặng. Hổ khẩu bị chấn động máu chảy không thôi. Hắn ngẩng đầu, gắt gao cắn miệng bên trong tiết đi. Chênh lệch, vậy mà sẽ lớn như vậy sao? Mihawk đánh chém ta cũng không dám giống như vậy chỉ dựa vào trên thân băng khải đi đón. Dù sao đối tên kia đến nói. Chấm ngoặc kép, phao rung động động không ngừng. Lawyer nhanh lên đem nó nhấc lên. Từ lưỡi câu bên trên gỡ xuống một đầu mập mạp bạch bụng cá. Chém ra sau lưng ta tuyết sơn. Đoán chừng cũng chính là hao chút sự tình mà thôi. Chấm ngoặc kép, tòa kia cao mấy ngàn mét. Chỉ so với tòa đảo này đường kính nhỏ một vòng tuyết sơn. Sao? Sau khi nói xong, không đợi Zoro nói cái gì, Lawyer mở ra cánh bay đến Going Merry bên cạnh. Liếm láp mặt một cỗ chó săn bộ dáng. Giơ tay lên bên trong cá. Lão bà, ta câu được ngươi tối hôm qua nói mùi vị không tệ con cá kia. Bên bờ, Luffy lấy tay chỉ đâm đâm không nhúc nhích Zoro. Uy, ngươi làm gì dùng đao chặt đại thúc a? Dọa ta một hồi. Không để ý đến Luffy trêu chọc, Zoro kéo lấy ê ẩm sưng không thôi tay. Đem đao từng chút cắm vào vỏ đao lại. Tại gỡ xuống miệng bên trong tiết chạy. 1.3 sừng hình toái phiến từ trên lưỡi đao đến rơi xuống. Lẫn vào đất tuyết trung lập mã biến mất không thấy gì nữa. ngẩng đầu nhìn bên kia đối Robin một mặt nịnh nọt lawyer. Zoro thở sâu. Luffy, chúng ta phải trở nên mạnh hơn mới được. Đại hải trình, tật bệnh cùng bão táp, cũng không phải nguy hiểm nhất đồ, vật. Ta biết rõ. Ngoặc kép, cái gì đó. Nguyên lai các người đã sớm nhận biết a. Ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa. Chopper bưng nước trái cây nói. Bởi vì người nào đó quan hệ. Bản dự định trên thuyền ăn cơm thảo mạo đoàn bị ép đem đến đất tuyết bên trong. Tại Chopper bên người, Lawyer ôm một cái cùng Chopper cùng khoản nước trái cây thùng. Một bên hút trượt một bên nói. Ngươi lại không có sớm nói cho ta biết. Chỉ cần ngươi để một câu mũ rơm ta liền biết rõ hắn là ai. Sau khi nói xong, Lawyer mắt nhìn cười hì hì Chopper. Ngẩng đầu đối Luffy nói. Uy tiểu tử, chuyện gì a đại thúc? Nghe nói ngươi muốn cho Chopper bên trên ngươi thuyền. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe thấy câu nói này. Những người còn lại nhao nhao dừng lại nói chuyện với nhau. Liền cùng Nami trước đó lo lắng một dạng. Bởi vì Luffy quan hệ, cái thế giới này hải tặc lại bắt đầu sinh động. Lawyer đối bọn hắn khẳng định hận thấu xương. Không có ngay tại chỗ giết bọn hắn. Chắc là xem ở Chopper trên mặt mũi. Dù sao nhìn Chopper đối Lawyer thái độ. Hai người quan hệ tốt vô cùng. Lawyer sẽ không giết bọn hắn để Chopper thương tâm. Nhưng là hiện tại bọn hắn vậy mà muốn ra Chopper lên thuyền. Cùng một chỗ khi một cái hải tặc. Đối với Lawyer mà nói. Đại khái. Có lẽ. Khả năng. Là càng thêm vô pháp dễ dàng tha thứ sự tình. Đi, lúc này, hiện tại nhát gan lưỡng nhân tổ tranh thủ thời gian dùng ánh mắt ra hiệu Luffy cẩn thận nói chuyện. Tuyệt đối không nên gây nộ trước mặt cái quái vật này. Sau đó, đúng vậy a, Chopper ra hỏa này rất thú vị không phải sao? Vừa vặn chúng ta trên thuyền còn không có thuyền y. Xong, phải gặp, không chỉ là Nami cùng Usopp, Sanji cùng Zoro hai người cũng là như thế cho rằng. Âm thầm làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Kết quả bọn hắn lại nghe thấy Lawyer nói. Bởi vì hắn rất thú vị cho nên mới chịu kéo hắn lên thuyền. Thuyền y chỉ là thuận tiện. Không sai. Ta muốn có Chopper tại lời nói. Chúng ta lữ trình nhất định sẽ rất vui vẻ. Đúng không Chopper? Ấy, là, nhưng là, chấm ngoặc kép. Chopper lộ ra rất là do dự. Không hề chỉ là bởi vì Lawyer duyên cớ. Gặp này, Lawyer nói một câu ngoài dự liệu lời nói. Này liền đi đi Chopper. Ấy, Joe Barton lúc một mặt chấn kinh. Ngoài ra còn có một chút bị người kinh hỉ. Bất quá hắn rất nhanh thu liễm biểu lộ. Ngụm nhỏ nhếch nước trái cây. Nhưng là, ta xin có thật nhiều đồ, vật không thể học hội. Mà lại nếu như ta rời đi. Kuleiha y nương hội tịch mịch đi. Mà lại, chấm ngoặc kép, người cảm thấy mình là cái quái vật. Không xứng thành vì mọi người đồng bạn. Lawyer, chấm ngoặc kép, Chopper khổ sở ngẩng đầu. Không biết vì cái gì Lawyer cũng hội nói hắn như vậy. Bất quá chỉ là một giây. Chopper lập mã đem miệng bên trong nước trái cây phun ra ngoài. Xanh cả mặt nhìn trước mắt viên này hàng thật giá thật quái vật đầu. Đỉnh lấy một khỏa long thủ. Lawyer mở ra giữ tợn miệng rộng. Vươn tay chỉ điểm tại Chopper ở ngực. Phân chia quái vật yếu tố không chỉ có là bề ngoài. Càng là tại cái này. Người có một khỏa thiện lương nhất thuần khiết nhất tâm linh. Coi như bề ngoài là loại này không phải tuần lộc cũng không phải là loài người quái bộ dáng. Nhưng ngươi tâm tuyệt đối không gọi được quái vật. Chấm ngoặc kép. Mà lại. Chấm ngoặc kép. Biến trở về chính mình mặt. Lawyer ôm lấy Robin. Một mặt đắc ý cười nói. Liền xem như quái vật lại như thế nào. Có gì có thể tự ti. Chỉ cần có thể tiếp nhận chính mình đồng bạn. Này không liền có thể lấy. Giống như ta. Còn có một cái xinh đẹp như vậy thê tử. Hâm mộ đi. Ghen ghét đi. Đáng giận. Robin sao chan. Sanji cắn ống tay áo. Hai mắt đẫm lệ gâu gâu nhìn lấy Robin phong tình vạn chủng bạch Lawyer liếc một chút. Hoặc là nói, Hiru lúc giao cho ngươi đồ, vật. Người khó nói đã quên mất không còn một mảnh. Sau cùng, Lawyer như thế nói một câu. Bạch, Chopper lập mã ngẩng đầu lên. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh kiên định. Ta minh bạch, lawyer, gặp này. Lawyer hài lòng gật gật đầu. Những người còn lại cũng là một mặt may mắn nhìn lấy Chopper. Vì hắn gia nhập cảm thấy thực tình cao hứng. Bất quá, lawyer bỗng nhiên nheo mắt lại. Liếc mắt một cái nhân số không đủ thảo mạo đoan. Có ý riêng đối Luffy nói. Nói đến, Luffy, nghe nói ngươi tại Roger Trấn làm một kiện oanh động thế giới đại sự a. Xong, quả nhiên vẫn là muốn mát. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.